trước ngõ. Tường thật là cao, có dây leo kín rào. Nhà anh cuối con đường ngoài ô, vách thưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng đêm. Tôi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong dựng nên lần đàn chuẩn chuyên. Đôi ta đứa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách trở mình em ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi câm nín. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ ngây dáng hoa đi lấy chồng. Đường quen bóng bay giờ buồn tanh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngần ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Bên kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong. Chỉ đâu nữa, thôi đành hẹn trông.